Thiếu chủ bí mật, chương 1051, tổn thất kinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô liếc nhìn Lý Phàm. Đến bây giờ, cô cũng không biết đối phương là đến giúp mình hay là cố ý diễn kịch cho cô nhìn. Hiện cô chưa hiểu được suy nghĩ của Lý Phàm, nhưng cô có thể chắc chắn 80 là Lý Phàm đến giúp mình. Nhưng mà nhất thời cô cảm thấy mờ mịt. Lý Phàm hiểu được suy nghĩ của đối phương, chợt mỉm cười nói, tất nhiên là tôi tới giúp cô rồi. Nghe vậy, cô bất giác liếc nhìn Lý Phàm, cho là anh chắc đang nói dối. Lý Phàm giang tay ra, tỏ vẻ bất đắc dĩ với chuyện này. Cho dù đối phương hoài nghi mình, anh cũng không thể nói gì hơn. Anh biết đối phương chắc chắn không tin mình. Dù cô có tin hay không thì tôi cũng đã nói ra rồi. Lý Phàm thản nhiên nói. Nhìn thấy nụ cười vô hại của Lý Phàm, cô lại nửa tin nửa ngờ. Xe của Trương Đức Võ chợt ngừng lại. Khi Trương Đức Võ đi xuống, ông lão cũng xuống theo. Vừa nhìn thấy ông lão, sắc mặt người đẹp cao gầy lập tức trở nên kích động. Cô rảo bước qua, oán trách một câu. Ông nội, sao ông lại đến nơi này? Sức khỏe ông không tốt. Ở trong nhà nghỉ ngơi dưỡng lão không được sao? Cháu gái, cháu hãy đi theo ông. Tạm thời gác chuyện công ty lại. Có người đang nhằm vào chúng ta. Cậu ấy là đến bảo vệ chúng ta. Ông lão mở miệng nói. Ông ta biết tính cách của cháu gái, nên không yên tâm lắm. Do đó mới tự mình đến đây. Nghe vậy, người đẹp cao gầy cũng sửng sốt. Cô tin ông nội sẽ không lừa mình. Cô áy náy liếc nhìn Lý Phàm. Giờ đây cô mới biết mình đã hiểu lầm Lý Phàm. Điều này khiến cô cảm thấy rất có lỗi. Nhìn thoáng qua Lý Phàm. Ngại quá, tôi tưởng anh là người xấu. Anh tuyệt đối đừng để ý, người đẹp cao gầy xin lỗi. Lý Phàm mỉm cười nói. Giải trừ hiểu lầm thì không sao rồi. Dù sao người như tôi rất dễ bị hiểu lầm. Cũng là chuyện rất bình thường. Nghe vậy, người đẹp cao gầy không khỏi bật cười. Cô không ngờ Lý Phàm lại rộng lượng như thế. Bàn giao xong công việc của công ty cho phó giám đốc, người đẹp cao gầy mới lên xe. Sau khi lên xe, cô ta không kìm được hỏi. Ông nội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Ông lão lập tức nói rõ chân tướng. Người đẹp cao gầy sầm mặt lại. Người Long Môn vậy mà lại nhằm vào chúng ta. Cô không ngờ việc ông nội chế tạo cho Long Môn một cái chìa khóa lại có thể mang đến phiền phức lớn như thế. Cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Cô biết sự lợi hại của Long Môn. Ở Hán Thành, Long Môn tiếng tăm lừng lẫy. Không ai dám trêu chọc Long Môn. Cô bất giác nhìn về phía Lý Phàm. Cô không biết mình Lý Phàm thì có thể giúp đỡ được gì. Nói trắng ra cô không tin vào Lý Phàm lắm. Tất nhiên, Lý Phàm đã thấy được ánh mắt của cô. Anh hiểu cô đang nghĩ gì. Nhưng anh cũng không giải thích quá nhiều. Sau khi đi tới biệt thự, mấy người mới từ trên xe đi xuống. Nhìn thấy biệt thự của Lý Phàm, người đẹp cao gầy hít sâu một hơi. Phong thủy cũng như diện tích căn biệt thự này có thể nói là số 1 số 2 ở Hán Thành. Cô bắt đầu cảm thấy tò mò về thân phận Lý Phàm. Cô có thể khẳng định là Lý Phàm chắc chắn không phải người bình thường. Ông lão và người đẹp cao gầy bắt đầu vào biệt thự ở. Thấy Lý Phàm mang về một phụ nữ, Cố Họa Y không khỏi choáng váng. Cô lấy làm lạ nhìn Lý Phàm, cho rằng Lý Phàm đang cố tình đối nghịch với mình. Lý Phàm, anh đây là có ý gì? Cố Họa Y tức giận nhìn thoáng qua, chất vấn. Lý Phàm chột dạ cúi đầu, ho khan nói, gần đây cô ấy gặp chút phiền phức, cho nên mới đến ở chỗ chúng ta vài ngày. Được thôi, Cố Họa Y cũng không có hỏi nhiều. Cô chủ yếu lo lắng người đẹp cao gầy và Lý Phàm có quan hệ. Chẳng qua trong lòng cô ít nhiều không cảm thấy thoải mái lắm. Lý Phàm xoa đầu Cố Họa Y một chút, cưng chiều nói, đồ ngốc, anh sẽ không vứt bỏ em. Cố Họa Y trừng mắt, lẩm bẩm, đã là vợ chồng già rồi mà còn buồn nôn như thế. Anh già rồi, nhưng em không hề già. Em mãi mãi là đệ nhất mỹ nhân Hán Thành. Lý Phàm cười hì hì nói. Nghe vậy, Cố Họa Y cảm thấy hết sức dễ chịu. Ít nhất câu này của anh không hề nói dối. Nghe xong cô thấy trong lòng ngọt ngào như ăn mật. Được rồi, em không tranh cãi với anh nữa. Nghe vậy, Lý Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. May mà cô ấy không so đo với mình. Nhỡ cô ấy so đo với mình vậy thì phiền phức lớn rồi. Lý Phàm vỗ ngực một cái, rồi đi sắp xếp phòng cho ông lão và người đẹp cao gầy. Người đẹp cao gầy nhìn về phía Lý Phàm, nói, khoảng bao lâu tôi mới có thể trở về? Cô không yên tâm về chuyện của công ty lắm. Mấy ngày không trở về, cô còn có thể tiếp nhận. Nếu nửa tháng hoặc một tháng không quay về thì công ty sẽ xảy ra hỗn loạn lớn. Nên hiện tại cô vẫn chưa buông chuyện của công ty xuống được. Lý Phàm trầm ngâm nói, có lẽ cần nghỉ ngơi mấy ngày. Không cần lâu như vậy. Lúc này, người đẹp cao gầy mới khẽ gật đầu, đồng thời nhìn về phía Cố Họa Y, đây chính là đệ nhất mỹ nhân Hán Thành. Cô càng ngày càng tò mò về Lý Phàm. Cuối cùng đối phương là ai? Rất nhiều lần, cô muốn tìm hiểu bí mật của đối phương. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn được, bởi vì cô biết làm như vậy không ổn lắm. Người đẹp cao gầy nói với Lý Phàm, được rồi, tôi không tranh luận với anh nữa. Những lúc như thế này, vẫn cần bình tĩnh một chút thì tốt hơn. Lý Phàm khẽ gật đầu, cũng không phản bác, anh hiểu suy nghĩ trong lòng cô lúc này. Anh nói với cô, được rồi, cũng đã lúc này rồi, vẫn cần bình tĩnh một chút đi. Đừng đi suy nghĩ nhiều quá. Người đẹp cao gầy đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Màn hình báo là thư ký của mình. Cô theo bản năng nghe điện thoại. Sắc mặt của cô dần trở nên khó coi. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Lý Phàm biết ngay công ty đối phương chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Đã xảy ra chuyện gì thế? Sau khi cô cúp điện thoại, Lý Phàm tò mò hỏi thăm một chút. Anh cho rằng công ty của cô chắc chắn đã xảy ra vấn đề. Nếu không cô sẽ không có vẻ mặt như vậy. Người đẹp cao gầy lập tức thành thật nói. Công ty đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi phải lập tức quay về. Nghe vậy, Lý Phàm sửng sốt. Anh rất bất ngờ về điều này. Anh cau mày nói. Rất khẩn cấp sao? Tôi đi cùng với cô nhé. Người đẹp cao gầy mở miệng nói. Không biết tại sao, công ty của chúng tôi lại bị chèn ép. Gần đây doanh thu hết sức thảm hại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì tháng này chúng tôi sẽ không có lãi, sẽ tổn thất. Nghe vậy, Lý Phàm đã đại khái hiểu được vấn đề. Chuyện này sẽ không trùng hợp như thế. 80 là do Long Môn bắt đầu dở trò. Cách chương.